Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, cấp bách thế cục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hôm nay thế cục cấp bách trình độ. Để cho Dịch Tiểu Phi không dám lười biếng chút nào. Bắc Thiên Vương, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Nam Cung Thủy Hy. Do dự một chút, mở miệng nói, Nam Cung Thủy Hy nhìn Dịch Tiểu Phi, có chút ít nghi ngờ, mắt đẹp chớp động mấy cái. Dịch Thánh Y, đều là người mình, có chuyện gì, cần ta giúp một tay sao? Sợ là không có mấy ngày thời gian, có thể an ổn. Bắc Thiên Vương ngươi có thể cùng ta so tài, hướng dẫn một phen sao? Những thứ khác, Tam Đại Thiên Vương. Có bản lãnh gì, người cũng khỏe tốt cùng ta giảng giải một phen. Bất kể là Đông Thiên Vương, Nam Thiên Vương, vẫn là Tây Thiên Vương. Thực lực ở trên cùng Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy không phân cao thấp. Đến lúc đó vậy ba người thực lực có thể tạo thành tổn thương quá lớn. Dịch Tiểu Phi sẽ đem hết toàn lực, chặn lại hạ một người trong đó. Cùng ta so tài. Dám cùng hắn Bắc Thiên Vương lãnh giáo người, ít chi lại càng ít. Bất quá Nam Cung Thủy Hy bây giờ cũng biết Dịch Tiểu Phi rất nhiều sự việc. Trước mắt cái này trẻ tuổi người đàn ông, tựa hồ là có thể sáng tạo kỳ tích chàng trai. Liên quan tới nơi này cấp bách thế cục, có thể không chỉ là Dịch Tiểu Phi biết được, Nam Cung Thủy Hy lại là rõ ràng biết rõ. Vậy ba người có thể không phải là người tầm thường. Tám tinh thần cấp cao thủ thực lực. Người cùng Tây Thiên Vương giao thủ. Cũng coi là kiến thức qua. Bất quá nếu Dịch Thành Y. Người muốn so tài. Ta cùng ngươi. Nam Cung Thủy Hy che miệng cười một tiếng. Cũng muốn xem Dịch Tiểu Phi chân chính bản lãnh. Dẫu sao cảm giác được. Khi đó cùng Tây Thiên Vương liều mạng. Thằng nhóc này hẳn còn có thủ đoạn không có sử dụng được. Cảm ơn nhiều. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đông Thiên Vương Kỳ Mộc Bạch, Nam Thiên Vương Kiếm Tây Bắc, còn có Tây Thiên Vương Âu Viêm Hào rốt cuộc có như thế nào thủ đoạn. Rất nhiều sự việc, thành tựu đối thủ cũ Nam Cung Thủy Hy, nhất định sẽ biết rất nhiều. Nói. Đều là người mình, nói cảm ơn quá khách khí. Đã cho Dịch Thánh Y sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Ngày mai ta xử lý xong sự việc, sẽ tới tìm Dịch Thánh Y. Sau đó Nam Cung Thủy Hy liền từ Dịch Tiểu Phi bên này rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Nam Cung Thủy Hy dáng người thướt tha. Trên mặt lộ ra chút ít nụ cười. Cười cái gì? Cô gái này thật không đơn giản. Rồng Lưu Manh thanh âm vang lên, chính là bởi vì là không đơn giản, ta mới cười, bất quá lần này, cho dù có thể rời đi, chỉ sợ cũng phải chết không ít người. Sinh tử có số, giàu sang do trời, có lẽ cũng là ngươi một lần cơ hội. Càng như vậy, cấp bách thế cục, mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi phát huy ra không giống thực lực và não lực. Sinh tử có số. Giàu sang do trời, lần này, thật muốn lưu không ít máu. Dịch Tiểu Phi lầm bầm mở miệng nói, sau đó liền từ bên này rời đi. Bên ngoài có chuyên gia mang Dịch Tiểu Phi đi nơi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Nam Cung Thủy Hy phái người đến tìm Dịch Tiểu Phi. Giữa hai người so tài, Nam Cung Thủy Hy đối với Dịch Tiểu Phi cũng coi là hao tốn nhất định tâm thần. Tới chi Dịch Tiểu Phi triển lộ chiến lực, để cho Nam Cung Thủy Hy cũng là có chút ít kinh ngạc. Nàng biết Dịch Tiểu Phi là một cái người phi phàm, cho nên hết khả năng cao xem Dịch Tiểu Phi, có thể cao hơn nữa xem Dịch Tiểu Phi. Cuối cùng vẫn là phỏng đoán sai rồi. Dịch Tiểu Phi lợi hại trình độ, ở thất tinh thần cấp trong cao thủ, đều có thể trấn áp. Nhất là vậy chín cái cửu long châm vận dụng, càng làm cho Dịch Tiểu Phi thực lực đạt tới cao độ nhất định. Nửa phút thời gian vận dụng cửu long châm, có thể kéo dài chiến đấu thời gian, là nửa giờ. Vận dụng thuật cửu châm phong đính dịch tiểu phi, có thể chiến 8 tinh thần cấp cao thủ. Bất quá Nam Cung Thủy Hy, đối với ngoài ra Tam Đại Thiên Vương biết rõ, dịch tiểu phi phải đóng tay một người, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Cho dù là cùng là 8 tinh thần cấp cao thủ, thực lực cũng là sẽ có chênh lệch, nếu có thể tăng lên nữa, dịch tiểu phi quả thật có sức đánh một trận, có thể tăng lên thực lực cũng không phải là trên đầu môi. Nói một chút chuyện đơn giản như vậy, càng đến phía sau, thực lực tăng lên độ khó sẽ gia tăng không thiếu. Đông Thiên Vương, Nam Thiên Vương, còn có Tây Thiên Vương có bản lãnh gì, có thủ đoạn gì, ta biết được, nên nói đều đã nói cho ngươi. Nam Cung Thủy Hy vặn vẹo một cái mình dáng người, thật lâu không có như vậy giao thủ qua, một hồi lâu còn không thích ứng được. Ba tên kia, thật vẫn khó giải quyết, dĩ nhiên khó giải quyết, ở bên này dung chuyển trời đất nhiều năm như vậy, nhất định là có mấy đem bàn chải. Bất quá vậy ba người, ta một người vẫn có thể ngăn cản nửa giờ. Nam Cung Thủy Hy bình tĩnh mở miệng, đến Bắc Thiên Vương cái này đầy đất bước, giờ phút này cũng sẽ không khinh thường cùng làm trò đùa. Nói có thể ngăn trở nửa giờ, là có thể ngăn trở nửa giờ. Vậy Tam Đại Thiên Vương có thể tạm thời không để ý tới. Hôm nay phải phòng bị vẫn là đảo quốc võ đạo binh. Những tên kia nhưng mà quyết tâm, lần này đại cơ hội tốt dưới, đem bên này bức người tuyệt cảnh huyết kỵ về, toàn bộ chém chết, ba vị huyết kỵ tương đâu? Ba vị huyết kỵ tương, có thể cùng đảo quốc võ đạo đem dây dưa. Bất quá ở Đông Thiên Vương bên kia, ta có một cái trọng yếu tai mắt, võ đạo đem không phải vấn đề lớn. Bây giờ vấn đề vẫn là lần này, trong nước Nhật, có một nhân vật truyền kỳ đến. Nhân vật truyền kỳ, cái này còn là dịch tiểu phi lần đầu tiên nghe, nhưng từ Nam Cung Thủy Hy thần thái tới xem, cái này nhân vật truyền kỳ, sợ là một chút cũng không đơn giản. Nước Nhật nhân vật truyền kỳ, đồng dạng là người quân đội, có thể so với huyết kỵ vệ trong Long Tương tồn tại, cho nên nhanh nhất, ngày mốt chúng ta liền sẽ rời đi. Thừa dịp vậy nhân vật truyền kỳ không có đến, vậy nơi này tin tức có thể hay không truyền tới Ti Kiêu Long Tương bên kia? Không biết, không biết tin tức có hay không truyền tới. Nếu là truyền tới, mấy ngày nay sẽ tới. Nhưng chúng ta hôm nay không đánh cuộc được, cho nên ngày mốt cực lớn có thể chúng ta sẽ phải rời khỏi. Nam Cung Thủy Hy trịnh trọng mở miệng. Cái này làm cho dịch tiểu phi gật đầu một cái. Quả thật cái này không đánh cuộc được. Lúc này, nên mạo hiểm một phen. Có thể thuận lợi rời đi. Đó là không quá tốt nhất sự việc. Nếu là không có thể, không tránh được một trận ác chiến. Cùng vậy ba người giao thủ, ta không cách nào phân tâm. Đến lúc đó dựa vào chính ngươi. Bất quá lấy ngươi thực lực, cũng không thành vấn đề. Dịch tiểu phi thực lực, có thể đánh chết, rất ít. Sẽ huống chi chủ yếu người là Nam Cung Thủy Hy, cùng ngoài ra ba tên huyết kỵ tương ngăn trở, ta rõ ràng mình an nguy, dịch tiểu phi còn nắm chắc, có thể dịch tiểu phi còn muốn đi bảo vệ những huyết kỵ vệ kia, trong đó một ít đều có tiềm lực, đào tạo một người cần phải hao phí rất nhiều tài nguyên, huống chi ở huyết kỵ vệ trong, hôm nay dịch tiểu phi xưng ở trên một tiếng đại ca. Thời điểm buổi sáng, cần phải khải đại ca ý thức không sai biệt lắm toàn bộ khôi phục. Bao gồm ba vị huyết kỵ tương, đều đưa vậy chừng 100 tên huyết kỵ vệ. Yên tâm giao cho dịch tiểu phi trên tay. Hết thảy nghe theo dịch tiểu phi ra lệnh. Đây là đối với dịch tiểu phi đầy đủ tín nhiệm cùng đồng ý. Nếu không, cũng sẽ không đem bực này quyền hành giao đến dịch tiểu phi trên tay, mà dịch tiểu phi dĩ nhiên sẽ không phụ lòng tất cả mọi người. Huyết kỵ vệ, dịch tiểu phi không là nhất thời, đây chính là một đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http://tuyencv.com/chéo/cuyen/nối/cây/ip/nối/lam/nối/lans/nối/tsuc/nối/su/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.